Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xuống, khẩn cầu Liễu Vô Tà không nên giết chết Lauren. Một màn này, để cho tất cả ma tiên tộc vô cùng tức giận, hận không thể đem Liễu Vô Tà ngàn đao lăng trì. Lão tổ nhưng mà trong lòng bọn họ đồ đằng, lại có thể quỳ xuống là bọn họ cầu tha thứ. Lauren một mặt vẻ xấu hổ, nếu như ta muốn giết người, các ngươi đã sớm là một cổ thi thể. Liễu Vô Tà tu hồi hoang cổ chiến tiền, nắm lên bất quy lão người, ném nhập thôn thiên thần đỉnh, tiếp tục đi ra ngoài. Lần này ai cũng không dám ngăn trở, mới vừa rồi một màn, để cho tất cả người có lòng dư quý, thủ lãnh một kích toàn lực, lại bị Liễu Vô Tà ung dung hóa giải. Nếu không phải thời khắc tối hậu thu tay lại, thủ lãnh đã là một cổ thi thể. Vèo, rời đi đại điện một khắc kia, Liễu Vô Tà thi triển thân pháp, hướng xa xa lao đi, biến mất ở vũ trụ mịt mờ bên trong. Nhìn Liễu Vô Tà bóng lưng biến mất, ma tiên tộc tất cả người vô lực ngồi trên mặt đất. Liễu Vô Tà, cảm ơn ngươi thả qua bọn họ, rời đi ma tiên tộc. Sau đó, bất quy lão ân huệ tự dần dần bình phục lại, vẫn là cảm kích nói một câu. Thời khắc tối hậu, Liễu Vô Tà không có thống hạ sát thủ, để cho bất quy lão người vô cùng cảm kích. Ta người này từ trước đến giờ ân oán rõ ràng, không giết người vô tội, hy vọng ngươi có thể thật tốt phối hợp ta đi. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, hắn thả qua ma tiên tộc còn có một cái mục đích, gõ núi chấn hổ, để cho bất quy lão người toàn lực phối hợp mình. Nếu là tái chỉnh cái gì yêu con bướm, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ma tiên tộc. Bất quy lão người để cho hắn đi linh tiêu cực quang, liền là ví dụ rất tốt. Liễu Vô Tà không hy vọng xuất hiện lại chuyện tương tự tình. Qua lại vũ trụ mênh mông, Liễu Vô Tà đem tốc độ thúc xanh đến trình độ cao nhất, không ngừng điều chỉnh phương hướng. Rốt cuộc ở hai ngày sau đó, đến một phiến viễn cổ vũ trụ. Cái này phiến vũ trụ yên tĩnh không tiếng động, phảng phất là một phiến tử địa, vũ trụ lớn vô cùng, phần lớn vũ trụ cũng có sinh linh tồn tại, ý nghĩa cái này phiến vũ trụ tràn đầy sức sống. Bất quy lão người, người biết Houston Thánh Điện lai lịch sao? Trên đường thời điểm, Liễu Vô Tà hướng bất quy lão người hỏi, rốt cuộc cái này Houston Thánh Điện là lai lịch ra sao? Từ thời kỳ Thái Cổ, nó liền một mực tồn tại. Theo sử liêu ghi lại, thời kỳ Thái Cổ có thể có Houston chủng tộc, chỗ tòa này Thánh Điện hẳn là bọn họ đúc thành. Cụ thể chỗ dùng, không biết được. Bất quy lão người lắc đầu một cái, dõi mắt 3.000 thế giới, biết Houston Thánh Điện lai lịch người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, lại phi hành một ngày cỡ đó, hoàn cảnh chung quanh, hơn nữa đặc thù, Liễu Vô Tà cảm giác mình tiên khí, bị chế trụ, tốt địa phương quỷ dị, phạm vi này mấy triệu bên trong, lại có thể không thấy được một tòa tinh cầu. Liễu Vô Tà ánh mắt càn quét một vòng, một mặt khiếp sợ nói, Houston Thánh Điện, ngay tại vũ trụ chỗ sâu nhất, giống như một tòa thiên môn. Rất nhanh liền có thể tìm được. Bất quy lão người đứng ở Liễu Vô Tà bên người, chỉ hướng xa xa, tiến vào cái này phiến vũ trụ. Sau đó, Liễu Vô Tà liền đem bất quy lão người thả ra rồi, để cho hắn ở phía trước dẫn đường. Hai người dè đặt hướng phía trước bay đi, càng đến gần Houston Thánh Điện, bất quy lão người lại càng khẩn trương, mỗi tương ứng hồi tưởng lại năm đó một màn, liền không kềm hãm được run run. Liễu Vô Tà sử dụng hoang cổ chiến tiền, âm thầm phòng bị, để ngừa có cái khác nguy hiểm đến gần. Ở bất quy lão người chỉ dẫn dưới, một lúc lâu sau, một tòa nguy nga môn hộ xuất hiện ở trước mặt hai người, đây chính là Houston Thánh Điện. Nhìn to lớn môn hộ, Liễu Vô Tà hướng bất quy lão người hỏi, cái cửa lớn này là có thể đi thông Houston Thánh Điện? Bất quy lão người gật đầu một cái, năm đó hắn cùng lão hữu chính là thông qua cái cửa này hộ thành công tiến vào Houston Thánh Điện, lấy được rồi thiên sử chi tuyền. Chương 2766, hợp tác. Tung người nhảy một cái, hai người xuất hiện ở cự đại môn hộ trước mặt, phụ cận đây còn có cái khác hơi thở. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, trong thiên địa còn lưu lại những người khác tộc hơi thở, cực kỳ yếu ớt, đã không phân biệt được là ai lưu lại, nhưng là Liễu Vô Tà có thể khẳng định, có người so bọn họ đi trước một bước, tiến vào Houston Thánh Điện. Bất quy lão người vậy cảm giác được, hơi thở đặc biệt yếu ớt, hẳn tiến vào Houston Thánh Điện có một đoạn thời gian, chúng ta đi vào. Liễu Vô Tà không dám chần chờ, để tránh những người khác nhanh chân giành trước, cướp đi thiên sử chi tuyền, nhanh chóng xông về to lớn môn hộ. Kỳ quái chính là, môn hộ cũng không phải là thật thể, ung dung là có thể xuyên qua. Vào trước khi đi, đem bất quy lão người thu, cùng tiến vào Houston Thánh Điện, sau đó, lại thả hắn đi ra. Liễu Vô Tà thân thể nhẹ một chút, thật giống như xuyên qua một tầng vô hình bình phong che chở. Còn không cùng hắn kịp phản ứng, liền truyền tới mấy đạo quát lạnh tiếng, lão tổ, mau lui lại. Liễu Vô Tà đứng yên thân thể, sau đó, thấy đại lượng bóng người màu đen, từ bốn phương tám hướng tấn công tới, ở hắn cách đó không xa, xuất hiện ba cái bóng người. Thấy rõ ba người khuôn mặt ở một chớp mắt kia, Liễu Vô Tà ngay tại chỗ, trùng gia người, cùng bóng đen giao chiến cũng không phải là người khác, chính là trùng gia lão tổ. còn có Trùng công tử, cùng với Trùng gia một tên đỉnh cấp tiên hoàng trưởng lão. Tên kia đỉnh cấp tiên hoàng trưởng lão trên thân thể quấn đại lượng bóng người màu đen, chỉ gặp hắn thân thể một chút xíu khô đét lại, rất nhanh ngã xuống đất không dậy nổi. Trùng gia lão tổ đang ra sức phản kháng, chung quanh những cái kia bóng đen tựa như vô hình vô chất, bất luận hắn như thế nào ra tay rất khó thương tổn tới những cái kia bóng dáng. Liễu Vô Tà lấy ra Bất Quy lão người, để cho hắn đứng ở bên cạnh mình chờ cơ hội mà động. Trùng công tử đứng bên ngoài vây, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia rất khiếp sợ, nhất là thấy Bất Quy lão người lại là giận không chỗ phát tiết, rốt cuộc biết vì sao Bất Quy lão người không giải thích được biến mất. Trùng gia lão tổ là tiên đế tầng 7, lại có thể cũng không làm gì được những cái bóng này. Đã rơi vào tình cảnh nguy hiểm, Liễu Vô Tà sử dụng quỷ mâu, hướng những cái kia bóng dáng nhìn, phát hiện chỉ phải đứng ở môn hộ bên bờ, bóng dáng cũng không dám đến gần, ánh mắt xuyên qua tầng tầng đại điện, rốt cuộc tiến vào chỗ sâu, dựa theo Bất Quy lão người cung cấp đầu mối, rất nhanh ở trên vách đá, tìm được một cái bình sứ, thiên sử chi tuyền. Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng, lấy hắn tốc độ, muốn lấy được thiên sử chi tuyền, nhanh nhất cần 3 tức chừng, những cái bóng này tốc độ quá nhanh, còn không cùng hắn đến gần, cũng sẽ bị cuốn lấy. Liễu Vô Tà, nguyên lai là ngươi bắt đi Bất Quy lão người. Trùng công tử mục thử sắp nứt, lại không có bất kỳ biện pháp, ngươi có ý kiến? Liễu Vô Tà lạnh như băng hỏi. Trùng công tử tức giận quy về tức giận, vẫn là ẩn nhịn xuống, dù sao bọn họ đã tìm được thiên sử chi tuyền, cho ta lăn. Trùng gia lão tổ phát ra một tiếng kêu to, kinh khủng tiên đế thế, đem xông về phía mình bóng dáng tung bay ra ngoài, còn không cùng Trùng gia lão tổ rút lui, nhiều bóng người màu đen lần nữa leo đến hắn trên thân thể. Lão tổ, Trùng công tử đột nhiên quỳ xuống, nếu là lão tổ chết, hắn trở về như thế nào cùng gia tộc giao phó? Lão tổ không ngừng gầm thét, lại không có bất kỳ biện pháp, những cái kia bóng người màu đen giống như phụ cốt chi thư vững vàng quấn ở hắn trên thân thể. Liễu Vô Tà, chúng ta Trùng gia đối ngươi cũng không địch ý, van cầu ngươi mau cứu ta lão tổ. Trùng công tử đột nhiên xoay người lại, khẩn cầu Liễu Vô Tà mau cứu lão tổ, vạn thọ vô cương một màn. Liễu Vô Tà cho rằng Trùng gia sẽ đối với mình làm khó dễ, kết quả Trùng gia không có bất cứ động tĩnh gì, chứng minh Trùng gia không muốn cùng hắn là địch, bao gồm Liễu Vô Tà để cho chạy Bất Quy lão người, Trùng gia vẫn không có tiết lộ hắn thân phận. Liễu Vô Tà trên mặt thoáng qua một chút do dự, hắn vậy đang suy nghĩ muốn không nên ra tay cứu Trùng gia lão tổ, bằng vào mình lực muốn lấy được thiên sử chi tuyền không thể nghi ngờ là khó như lên trời, nếu như hai nhà hợp tác còn có một đường cơ hội. Bất Quy lão người, nói một chút ngươi ý tưởng. Liễu Vô Tà không có lập tức làm quyết định, mà là hướng Bất Quy lão người hỏi. Tại chỗ những người này chỉ có Bất Quy lão người đến qua Houston thánh điện, hơn nữa thành công còn sống đi ra ngoài, cho nên hắn có quyền lên tiếng nhất. Càng đến gần chỗ sâu, bóng dáng càng nhiều, nếu như có một người kềm chế những cái kia bóng dáng, bắt được thiên sử chi tuyền xác suất quả thật lớn hơn. Năm đó lão hữu chính là tự mình hy sinh, ta mới thuận lợi bắt được thiên sử chi tuyền. Bất Quy lão người trầm ngâm một tí, nói ra mình quan điểm, thật ra thì không cần Bất Quy lão người giải thích, Liễu Vô Tà vậy trong lòng hiểu rõ, hơn một người, hơn một phần lực lượng, hắn cần một cái cớ xuất thủ. Vèo, Liễu Vô Tà tại chỗ biến mất, đi qua quỷ mâu một phen tra xem, phát hiện những cái bóng này là một loại năng lượng, cũng không phải là sinh vật gì, cái này thì rất cổ quái, trong thiên địa năng lượng đếm không hết, chủ động công kích loài người năng lượng, vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Sử dụng thôn thiên thần đỉnh, Liễu Vô Tà thử nghiệm tước đoạt một chút, cổ năng lượng này sau khi đi vào, nhanh chóng chui vào địa ngục thần điện. Địa ngục thần điện truyền tới mãnh liệt đung đưa, một cổ đen nhánh thần lực từ địa ngục thần điện chỗ sâu toát ra, suối vàng lực. Liễu Vô Tà một mặt không dám tin diễn cảm, những thứ này năng lượng màu đen lại có thể tràn ngập hoàng tuyền mùi vị, chẳng lẽ nói Houston thánh điện đời trước là đi thông suối vàng đường? Liễu Vô Tà không dám tiếp tục đi xuống, muốn thân thể đã vọt tới Trùng gia lão tổ trước mặt, nói vũ chân hỏa diệt, sử dụng chu tước ba sát thức, ngọn lửa mãnh liệt càn quét toàn bộ Houston thánh điện, phụ ở Trùng gia lão tổ trên thân thể sương mù màu đen phát ra kêu lên tiếng. Thừa dịp này cơ hội, Liễu Vô Tà bắt Trùng gia lão tổ bả vai một cái cuốn ngược lui trở về xa xa. Giờ phút này Trùng gia lão tổ đã thoi thóp, thương thế rất nghiêm trọng, theo lý thuyết tiên đế tầng 7 năng lực tu bổ cực mạnh, vì sao Trùng gia lão tổ thân thể tu bổ được như vậy chậm chạp? Đa tạ ân cứu mạng. Trùng gia lão tổ thoát khỏi hiểm cảnh sau đó vội vàng hướng Liễu Vô Tà cúi đầu một cái, mới vừa rồi không có hắn mình đã chết ở bên trong, đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi làm sao cũng ở đây Houston thánh điện? Liễu Vô Tà gật đầu một cái, hướng Trùng gia hai người hỏi. Trùng công tử không dám giấu giếm, đem tới Houston thánh điện sự việc đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Lúc đầu Trùng gia vậy gặp phải phản tổ hiện tượng, trước Liễu Vô Tà liền hoài nghi Trùng gia xuất hiện phản tổ hiện tượng, chỉ là không xác thực định, từ Trùng công tử trong miệng nói ra chứng minh Trùng gia phản tổ hiện tượng đã đến không thể nghịch chuyển trình độ. Các ngươi là như thế nào tìm được Houston thánh điện? lần này mở miệng là Bất Quy lão người, toàn bộ thành Thiên Đô, trừ hắn ra, không người nào biết, Houston trong thánh điện mặt, còn tồn phóng số ít thiên sử chi tuyền, chúng ta đi tìm không mệnh người. Trùng công tử bất đắc dĩ than thở một tiếng, cái gì, nghe được bọn họ tìm được không mệnh người, Bất Quy lão người lui về phía sau hết mấy bước, cái gì là không mệnh người, lần này đến phiên Liễu Vô Tà nghi ngờ, vẫn là lần đầu tiên nghe nói không mệnh người tồn tại. Không có người trả lời hắn, chỉ có kịch liệt tiếng thở dốc, hồi tưởng lại phòng ngầm dưới đất một màn, Trùng công tử hô hấp liền sẽ thành phải gấp rút, Trùng gia lão tổ tâm trạng, phập phồng rất lớn, Bất Quy lão người lại là cả người run rẩy, rốt cuộc cái này không mệnh người là ai? Không mệnh người, gọi là thiên địa bên trong tà ác nhất đồ, cũng là tà ác nguồn, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi số mệnh, đã bị không mệnh người mượn đi đi, Bất Quy lão người giới thiệu sơ lược một ít không mệnh người. Ánh mắt nhìn về phía Trùng gia lão tổ, người sau gật đầu một cái, nếu như không phải là mượn đi số mệnh, mình cũng sẽ không bị động như vậy, số mệnh cũng có thể mượn. Liễu Vô Tà một mặt vẻ không dám tin, năm đó hắn đi ba tàn chi địa, thỉnh cầu bọn họ ra tay, kết quả bị ba tàn mượn đi một phần chia tuổi thọ. Tuổi thọ loại vật này, mượn đi thì thôi, dẫu sao tu sĩ tuổi thọ, bắt nguồn xa, số mệnh không cùng, hắn là vận mệnh của mỗi người, bị mượn đi sau đó, tương đương với người này sau này lại không vận khí, càng đừng xách đột phá tu vi, dĩ nhiên có thể mượn, chỉ có không mệnh người, mới có thể mượn đi ngươi số mệnh. Bất Quy lão người nói tiếp, xem tư ngươi ma nhân, tu luyện đại kiếp vận thuật, thật ra thì cũng là đoạn lấy người khác khí vận một loại phương thức. Bất quá đại kiếp vận thuật, không cách nào đoạn lấy ngươi tất cả khí vận, càng không thể nào đoạn lấy ngươi số mệnh, không mệnh người lại có thể ung dung, tước đoạt một người số mệnh, khó trách Liễu Vô Tà sẽ là bộ dáng này. Liễu Vô Tà, ngươi chắc cũng là hướng về phía thiên sử chi tuyền tới đi. Trùng gia lão tổ đơn giản nghỉ ngơi một chút sau đó, đứng lên, hướng Liễu Vô Tà hỏi, Liễu Vô Tà hạm liền gật đầu, hắn đích xác là hướng về phía thiên sử chi tuyền tới. Ngươi cũng nhìn thấy, chỉ dựa vào lực một người, rất khó bắt được thiên sử chi tuyền, không bằng chúng ta hai bên hợp tác, cùng bắt được thiên sử chi tuyền, một người một nửa. Trùng gia lão tổ chủ động buông xuống dáng vẻ, từ trong giọng nói là có thể nghe được, nói là hợp tác, không bằng nói là năn nỉ Liễu Vô Tà, hợp tác trước, có thể hay không nói cho ta, thung lũng thời điểm, các ngươi vì sao không có tiết lộ thân phận chân thật của ta. Liễu Vô Tà thật ra thì trong lòng đã có kế hoạch, chỉ là không có nói ra thôi, hướng Trùng gia hai người hỏi, chúng ta Trùng gia mặc dù cùng đời vô tranh, không đại biểu đầu có vấn đề, tiết lộ ngươi thân phận, cùng chúng ta có ích lợi gì, đến lúc đó nhóm lớn cao thủ đi tiên giới, nhất định cho tiên giới tạo thành sinh linh đồ thán, vô số người vì vậy tử vong. Trùng gia lão tổ lời nói thành khẩn nói, bọn họ cùng Liễu Vô Tà cũng không quá sâu ân oán, không cần thiết tiết lộ hắn thân phận chân thật, cho tiên giới khai ra tai họa ngập đầu, mỗi cái người đều có nơi quy tụ, Trùng gia nơi quy tụ chính là tiên giới, bọn họ không hy vọng bởi vì mình một câu nói mà phá hư nhà của bọn họ vườn. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, Trùng gia lão tổ câu trả lời này quả thật vượt quá hắn dự liệu, không nghĩ tới Trùng gia không tiết lộ thân phận mình, chỉ là vì bảo vệ tiên giới, phần này đại nghĩa, đáng Liễu Vô Tà tôn trọng, ta đồng ý cùng các người hợp tác, bắt được thiên sử chi tuyền, một người một nửa, Liễu Vô Tà đáp ứng cùng bọn họ hợp tác. Nghe được Liễu Vô Tà đáp ứng, Trùng gia lão tổ trên mặt toát ra nụ cười vui mừng. Trải qua như thế nhiều sự việc sau đó, hắn tâm tính, xuất hiện biến hóa rất lớn, tiếp theo thương nghị, như thế nào tu lấy thiên sử chi tuyền, đi qua một phen sau khi thương nghị, Trùng công tử lưu lại sách đáp bọn họ, hắn tu vi thấp nhất, tiến vào chỗ sâu. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Liễu Vô Tà tốc độ nhanh nhất, do hắn đi chỗ sâu, thu lấy thiên sử chi tuyền, Bất Quy lão người cùng Trùng gia lão tổ, phụ trách áp chế bóng đen, sắp xếp xong xuôi sau đó, Liễu Vô Tà sử dụng viêm vũ chân hỏa, huyễn hóa ra viêm vũ hai cánh, Trùng gia lão tổ cầm ra một viên thuốc, ném vào trong bụng, Liễu Vô Tà nhìn một cái, trong con người toát ra vẻ khâm phục vẻ. Chương 2767, cảm ơn ngươi. Trùng gia lão tổ uống đan dược một khắc kia, Liễu Vô Tà trong con ngươi toát ra vẻ khâm phục vẻ, đây cũng không phải là phổ thông gia tăng tu vi cùng sức chiến đấu đan dược, mà là chấn linh đan, chủ yếu tác dụng là chèn ép trong cơ thể cuối cùng một chút lực lượng. Chỉ có chết đi, lực lượng mới sẽ từ từ khô kiệt, Trùng gia lão tổ đã ôm trước hẳn phải chết lòng của. Không lấy được thiên sử chi tuyền, tuyệt không rời đi Houston Thánh Điện, mặc dù hắn đối Trùng gia biết rõ không nhiều, đi qua cái này mấy lần sống chung, để cho hắn đối những thứ này thái cổ gia tộc, có sâu hơn biết rõ, vì gia tộc lợi ích, có thể tự mình hy sinh. Thậm chí có thể hy sinh hết thảy, đây chính là thái cổ gia tộc, bọn họ có thể truyền thừa triệu năm, thậm chí còn mấy triệu năm, dựa vào không chỉ là trong tộc có cường giả chấn giữ. Càng nhiều hơn chính là một loại ngưng tụ lực, một loại hướng lên tinh thần, bao gồm thành Thiên Đô vùng lân cận tất cả đại thái cổ gia tộc. Mặc dù cùng hắn tới giữa, sinh ra một ít mâu thuẫn, không thể chối, những gia tộc này rất cường đại, gia tộc hướng tâm lực vậy rất cao, cao tầng quyết sách, giống vậy rất cơ trí, muốn từ mênh mông trong dòng sông dài lịch sử còn sống. Một cái quyết định sai lầm, có thể liền sẽ đoạn tống cả gia tộc tiền đồ. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Trùng công tử lui về sau một bước, thủ tại cổng chỗ, tùy chỉ chuẩn bị tiếp ứng, bắt được thiên sử chi tuyền, sẽ thời gian đầu tiên thoát đi. Chuẩn bị xong chưa? Liễu Vô Tà hướng Trùng gia lão tổ còn có Bất Quy lão người hỏi. Hai người gật đầu một cái, thành bại ở chỗ này một lần hành động. Liễu Vô Tà tung người nhảy một cái, thân thể làm trước một bước, viêm vũ chân hỏa tạo thành một cái lối đi, chiếu sáng toàn bộ Houston Thánh Điện. Xông ra một khắc kia, toàn bộ Houston Thánh Điện truyền tới mãnh liệt đung đưa, từ chỗ sâu truyền tới tất cả loại quỷ dị tiếng gào thét. Liễu Vô Tà đã không lo được vậy biết bao, không lấy được thiên sử chi tuyền, Châu Vũ vĩnh viễn không cách nào khôi phục chân thân. Ngay tại Liễu Vô Tà cướp đi ra một khắc kia, Trùng gia lão tổ còn có Bất Quy lão người theo sát phía sau. Ba người do lướt nhanh như gió, bọn họ hai cái mục tiêu rất rõ ràng, thay Liễu Vô Tà ngăn cản những cái kia bóng đen đến gần. Ông, nhiều bóng đen từ bốn phía xông ra, đem Liễu Vô Tà quấn lấy, không cách nào nhúc nhích, cho ta mở ra, Liễu Vô Tà hét lớn một tiếng, tránh ra bóng đen trói buộc. Bóng đen là một loại năng lượng, cũng không phải là vật còn sống, bọn họ vô hình vô chất, có thể lấy bất kỳ hình thức tồn tại. Mới vừa thoát khỏi bóng đen, càng nhiều hơn hắc khí từ chỗ sâu tràn ra, Liễu Vô Tà tốc độ hành động thật to bị nghẹt, tiếp tục như vậy, đừng nói ba tước bắt được thiên sử chi tuyền, nửa giờ cũng không lấy được. Lan, Trùng gia lão tổ thi triển tuyệt thế nhất kích, thay Liễu Vô Tà xé ra một cái chân không con đường. Đi nhanh, tung bay bóng đen sau đó, Trùng gia lão tổ gầm thét một tiếng, chủ động tiến vào bóng đen. Trùng gia lão tổ có trước khi ví dụ, ngược lại cũng có thể miễn cưỡng chu toàn. Liễu Vô Tà, năm tước bên trong phải bắt được thiên sử chi tuyền, nếu không chúng ta đều sẽ chết. Bất Quy lão người đem trên mình bóng đen chấn vỡ sau đó, lớn tiếng đối Liễu Vô Tà nói. Liễu Vô Tà không thời gian trả lời, vậy không thời gian quay đầu, đem ngăn lại hắn bóng đen, không ngừng chấn vỡ, khoảng cách thiên sử chi tuyền càng ngày càng gần. Còn như Bất Quy lão người nói năm tức thời gian, hắn vậy không biết chuyện gì, chẳng lẽ qua năm tức sau đó, càng kinh khủng hơn nữa tồn tại không được. Theo thời gian trôi qua, Bất Quy lão người còn có Trùng gia lão tổ thân thể đã bị bóng đen bọc, rất khó thoát thân. Liễu Vô Tà chèn ép thái hoang thế giới, kinh khủng tiên khí tạo thành một đạo sóng lớn, đẩy ra trước mặt lực cản, thôn thiên thần đỉnh chuẩn bị thu lấy. Liễu Vô Tà tốc độ càng ngày càng chậm, đã qua a hơi thở, khoảng cách thiên sử chi tuyền còn cách một đoạn. Thôn thiên thần đỉnh sử dụng, chung quanh những cái kia hắc khí rối rít tụ tập tới đây, đem thôn thiên thần đỉnh giam cầm ở tại chỗ. Tại sao có thể như vậy? Liễu Vô Tà không khỏi kinh hãi, nhiều năm như vậy thôn thiên thần đỉnh đi đâu cũng có lợi, chưa bao giờ thất bại. Rốt cuộc những hắc khí này là thứ quỷ gì, liền thôn thiên thần đỉnh cũng có thể giam cầm. Hắc hóa, Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, thi triển hắc hóa, đối phó những hắc ảnh này, tiên thuật không tạo được bất kỳ tác dụng, căn bản giết không chết bọn họ, chỉ có thể thông qua tiên khí, đem bọn họ chấn vỡ, một khi bị bọn họ phụ, giống như phụ cốt chi thư, rất khó bỏ rơi. Hắc hóa sau Liễu Vô Tà, càng kinh khủng hơn, điều khiển thôn thiên thần đỉnh lực đạo mạnh hơn, thôn thiên thần đỉnh tránh thoát bóng đen khống chế sau đó, hóa là một đạo màu đen sao rơi, xông về trên vách tường thiên sử chi tuyền. Lão tổ, thủ tại cổng chỗ Trùng công tử, đột nhiên hét lớn một tiếng, quỳ xuống ở trên mặt đất. Liễu Vô Tà không quay đầu lại, thông qua quỷ mâu, đã cảm giác được phía sau hết thảy. Trùng gia lão tổ, trước đã thương thế nghiêm trọng, dựa vào đan dược, mới miễn cưỡng chống đỡ đến hiện tại, nếu như không phải là mất đi số mệnh, cũng sẽ không bị động như vậy. Chỉ gặp Trùng gia lão tổ, thân thể dần dần khô đét, mau phải kiên trì không nổi nữa. Bất Quy lão người dựa vào sau lưng có cái rùa đen lớn xác, không địch nổi thời điểm, thân thể rúc vào vỏ rùa bên trong, lần trước có thể còn sống đi ra ngoài, vỏ rùa công không thể không. Liễu Vô Tà vừa muốn xoay người, chuẩn bị xuất thủ cứu Trùng gia lão tổ, không cần để ý ta, mau thu lấy. Trùng gia lão tổ phát hiện Liễu Vô Tà ý đồ, để cho hắn không cần để ý mình, thu lấy thiên sử chi tuyền mới là vị thứ nhất. Liễu Vô Tà thu liễm diễn cảm, việc đã đến nước này, không có chỗ trống quay về, không lấy được, mọi người đều phải chết. Dựa vào hắc hóa, Liễu Vô Tà lại đi trước phá vòng vây mấy chục mét. Rốt cuộc sắp đến thiên sử chi tuyền vị trí, liền đỉnh cấp tiên đế đi vào, cũng chết trong đó. Liễu Vô Tà có thể kiên trì đến hiện tại, đã là kỳ tích. Thôn thiên thần đỉnh, cho ta thu. Thôn thiên thần đỉnh khoảng cách thiên sử chi tuyền còn có mấy mét chi diêu thời điểm. Liễu Vô Tà gầm thét một tiếng, Houston Thánh Điện đung đưa càng ngày càng thường xuyên, càng nhiều hơn hắc khí, từ chỗ sâu tràn ra. Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên không yên, dưới lòng bàn chân tựa như xuất hiện một tầng vòng xoáy, cần phải đem hắn chiếm đoạt đi vào. Bất Quy lão người cùng Trùng gia lão tổ vậy rơi vào tuyệt cảnh, bọn họ thân thể bắt đầu chìm xuống. Thôn thiên thần đỉnh xuất hiện ở thiên sử chi tuyền trước mặt, đen nhánh cửa hang, đem trên vách đá treo bình sứ chiếm đoạt trong đó. Thiên sử chi tuyền tiến vào thôn thiên thần đỉnh một khắc kia, Liễu Vô Tà rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, triệu hoán thôn thiên thần đỉnh trở lại thái hoang thế giới chỗ sâu. Vừa muốn xoay người, một cổ kinh khủng hấp lực từ chỗ sâu xông ra, Liễu Vô Tà thân thể không bị khống chế, hướng Houston Thánh Điện chỗ sâu lao đi. Không tốt, mau cứu hắn, Bất Quy lão người hét lớn một tiếng. Lần trước lúc tới, lão hữu chính là bị cái này cổ thần bí hấp lực hút đi. Bất đắc dĩ, lựa chọn tự bạo trước, đem thiên sử chi tuyền vứt ra, hắn mới có thể chạy thoát thân. Liễu Vô Tà thân thể không bị khống chế, một chút xíu đi chỗ sâu rơi vào, ta đi cứu hắn, người phụ trách tiếp ứng. Trùng gia lão tổ buông tha vùng vẫy, chủ động xông về Liễu Vô Tà, thân thể giống như một đạo sao rơi, rất nhanh xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, đưa tay cho ta. Trùng gia lão tổ lộ ra mình tay phải, hướng Liễu Vô Tà nắm tới. Liễu Vô Tà vùng vẫy thân thể, hết sức cố gắng khống chế thăng bằng, hai người bàn tay luôn là cách nhau một khoảng cách, rất khó bắt, phụ ở trên người hai người bóng đen càng ngày càng nhiều, đưa đến bọn họ thân thể tăng tốc độ chìm xuống. Trùng gia lão tổ tốc độ lần nữa tăng nhanh, rốt cuộc bắt Liễu Vô Tà tay phải. Nhớ ngươi cam kết, Trùng gia lão tổ cười, bắt Liễu Vô Tà tay đột nhiên dùng sức, Liễu Vô Tà cảm giác mình thân thể bay lên, từ Trùng gia lão tổ trên đỉnh đầu bay qua, bay ra ngoài một khắc kia, Bất Quy lão người nhanh chóng ra tay, dọn dẹp đi một con đường, càng nhiều hơn bóng đen, ùn ùn kéo đến, hướng bọn họ xông lại. Vĩnh biệt, các vị, Trùng gia lão tổ nói xong, thân thể nhanh chóng bành trướng, phụ ở trên người bóng đen, giống như thật dày kén con nhộng, coi như là luyện thần cảnh tới, cũng không cách nào đem hắn từ chỗ sâu cứu ra. Ngay trước ba người mặt, Trùng gia lão tổ lựa chọn tự bạo, Liễu Vô Tà cùng Bất Quy lão người còn không hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, rất nhanh lại sẽ rơi vào bóng đen bao vây. Trùng gia lão tổ chủ động tự mình hy sinh, là bọn họ xé ra một con đường. Lão tổ, Trùng công tử quỳ trên mặt đất, đã sớm khóc không thành tiếng. Theo một tiếng kịch liệt nổ âm, Houston Thánh Điện lóe ra một đoàn ánh sáng mạnh, đem chung quanh bóng đen toàn bộ chấn vỡ. Liễu Vô Tà cùng Bất Quy lão thân thể người nhẹ một chút, từ khu vực trung gian nhảy đến vòng ngoài. Chúng ta đi. Liễu Vô Tà tay trái bắt Bất Quy lão người, tay phải bắt Trùng công tử, hướng nơi cửa chính lao đi. Tiên đế tầng 7 tự bạo hình thành sóng trùng kích, đủ để tổn thương nặng bọn họ. Thừa dịp sóng trùng kích còn chưa chạy tới, mau rời đi Houston Thánh Điện, đánh vào vẫn còn tiếp tục. Liễu Vô Tà cảm giác mình sau lưng truyền tới mãnh liệt đả thương cảm, Trùng công tử lại càng không, hắn bất quá đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, hỗn loạn bàn. Liễu Vô Tà không có bất kỳ do dự, sử dụng hỗn loạn bàn, đem ba người bảo hộ ở giữa. Bất Quy lão người có vỏ rùa đen, bị đánh vào không phải rất lớn, phốc phốc phốc, Trùng công tử liên tiếp khạc ra ba búng máu tươi, chính mắt thấy lão tổ chết ở trước mặt mình, như vậy tuyệt vọng có thể tưởng tượng được. Thứ hai là vừa mới gặp bóng đen công kích, thương thế còn không hoàn toàn hết bệnh, Houston nội bộ thánh điện không gian dư âm còn chưa biến mất. Bước ra cửa một khắc kia, Liễu Vô Tà quay đầu nhìn một cái, ánh mắt rơi vào Trùng gia lão tổ tự bạo khu vực. Môi giật giật, nhẹ nhàng nói ra ba chữ, cảm ơn ngươi, nói xong, mang bọn họ hai cái, nhảy ra Houston thánh điện, trở lại vũ trụ bên trong, không có Trùng gia lão tổ bỏ ra, hiện tại chết có thể chính là hắn. Chương 2768, Châu Vũ khôi phục. Trốn bay lên trời cảm giác rất tốt, Bất Quy lão người sau khi ra, miệng to thở dốc, trên mặt vẻ ảm đạm, chậm chạp không thể tiêu đi, Trùng công tử trên mặt còn treo nước mắt, chính mắt thấy lão tổ chết đi, đau buồn tình, tràn ngập hắn lồng ngực, xin chia buồn. Liễu Vô Tà đi tới, vỗ vỗ Trùng công tử bả vai, người chết không thể sống lại, huống chi lão tổ làm như vậy, là vì cứu toàn bộ Trùng gia, cũng coi là chết được hắn nơi. Trùng công tử gật đầu một cái, hắn hồi nào không rõ ràng, nếu như không phải là Liễu Vô Tà bọn họ xuất hiện, lão tổ ở đợt tấn công thứ nhất thời điểm đã chết trong đó. Cầm ra trang bị thiên sử chi tuyền bình sứ, Liễu Vô Tà mở nắp ra, thần thức tiến vào trong đó, thật là nhiều thiên sử chi tuyền. Nhìn trong bình sứ hết thảy, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ quái dị, mới đầu hắn cho rằng trong bình sứ chứa không phải rất nhiều, tối đa mấy trăm giọt, thực tế cũng không phải là như vậy. Bình sứ bên trong tự thành không gian mênh mông vô cùng, lại được ngay ngắn một cái thiên sứ sông, năm đó Bất Quy lão người bọn họ đi vào chỉ là từ trong bình sứ lấy đi một phần chia. Liễu Vô Tà cầm ra một cái đặc chế bình sứ, bên trong giống vậy tự thành không gian, bất quá không gian không có trang thiên sử chi tuyền bình sứ lớn, đổ ra 1/3 thiên sử chi tuyền đủ bọn họ Trùng ra sử dụng. Đem bình sứ giao đến Trùng công tử trong tay, Liễu Vô Tà lên tiếng hỏi, tiếp theo ngươi tính thế nào, trực tiếp trở lại tiên giới sao? Trùng công tử cung kính nhận lấy thiên sử chi tuyền, thu hồi đau buồn tình, những thứ này thiên sử chi tuyền là lão tổ dùng tánh mạc đổi lấy, ta muốn cấp trở lại tiên giới, ngươi đâu, là ở lại chỗ này, vẫn là cùng nhau trở về? Trùng công tử dè đặt đem thiên sử chi tuyền thu, hướng Liễu Vô Tà hỏi ngược lại nói, ta có người bạn, cùng các người Trùng gia như nhau, xuất hiện phản tổ hiện tượng, ta cần lưu lại 2 ngày, cùng chữa hết nàng, liền sẽ trở lại tiên giới. Liễu Vô Tà không muốn tiếp tục trì hoãn đi xuống, đã nhiều năm như vậy, không biết Châu Vũ còn nhớ mình hay không, không kém cái này mấy ngày, đến lúc đó chúng ta cùng nhau trở về đi thôi. Trùng công tử quyết định lưu lại, cùng Liễu Vô Tà cùng trở lại tiên giới. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, ngược lại là hiểu hắn tâm tình, lấy hắn đỉnh cấp tiên hoàng tu vi, muốn an toàn hơn trở lại tiên giới, xác suất thành công rất thấp, nếu như cùng mình chung một chỗ, đó cũng không giống nhau, chỉ cần không gặp được đỉnh cấp tiên đế vây công, không có người nào là hắn đối thủ. Vậy chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một tí, hai ngày sau, chúng ta lên đường trở lại. Liễu Vô Tà hướng về phía hai người nói, nói xong, ba người hóa là sao rơi, biến mất ở vũ trụ mịt mờ. Nửa ngày sau, một chỗ bỏ hoang tinh cầu, rơi xuống ba cái bóng người, đưa tay một chiêu, một tòa cường đại lãnh vực xuất hiện, chữa trị châu vũ, không cho sơ thất. Như thế nào chữa trị? Bất Quy lão người đã sớm nói cho hắn biết, mở ra Tôn Thiên Thần đỉnh, châu vũ từ bên trong đi ra, mờ mịt nhìn bốn phía, trắng tinh lông vũ, cao ngất thân thể, ngẩng đầu ưỡn ngực, quan sát một vòng sau đó, cuối cùng đi tới Liễu Vô Tà trước mặt, phụ thuộc vào ở Liễu Vô Tà bên người. Linh tộc, thấy châu vũ một khắc kia, Bất Quy lão người phát ra một tiếng thét kinh hãi, linh tộc biến mất rất nhiều năm, không nghĩ tới Liễu Vô Tà bên người, còn có linh tộc tồn tại. Trùng công tử trên mặt, toát ra vẻ kinh hoàng vẻ, bởi vì linh tộc, vừa vặn là bọn họ tộc côn trùng khắc tinh, thiên địa vạn vật, tương sanh tương khắc, thời kỳ thái cổ, linh tộc lấy trùng làm thức ăn, cho nên tộc côn trùng thấy linh tộc, đặc biệt sợ, cho dù là hóa thành hình người, khắc ở trong xương cốt gen, rất khó làm ra thay đổi. Cầm ra một cái chậu gỗ, đổ mãn thanh nước, Liễu Vô Tà lại lấy ra bình sứ, đổ ra mấy giọt thiên sử chi tuyền tiến vào trong chậu. Quá lãng phí, một giọt thiên sử chi tuyền cũng đủ để cho nàng khôi phục chân thân. Bất Quy lão người một bộ phí của trời diễn cảm, năm đó lão hữu liều chết mới đoạt lại mấy giọt thiên sử chi tuyền, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, duy nhất liền đổ vào liền 5-6 giọt. Trùng công tử khóe mặt giật một cái, Liễu Vô Tà là nổi danh bại gia tử, hắn sớm có nghe đồn, nhẹ nhàng vuốt ve châu vũ lông vũ, để cho nàng tiến vào trong chậu. Châu vũ rất nghe lời, đi vào trong chậu gỗ mặt, Liễu Vô Tà đánh ra một đạo dấu tay, ngăn cách cùng ngoại giới liên lạc. Trừ Liễu Vô Tà ra, Bất Quy lão người cùng Trùng công tử không thấy được chậu gỗ ở giữa tình huống. Thiên sử chi tuyền có thể trợ giúp ta tăng lên tu vi sao? Khôi phục chân thân không phải một sớm một chiều, cần một ngày chừng thời gian. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Bất Quy lão người, hỏi nói, không thể. Bất Quy lão người lắc đầu một cái, thiên sử chi tuyền bên trong ẩn chứa một loại lực lượng thần bí, có thể tu bổ phản tổ hiện tượng, nhưng không có tăng lên tu vi năng lực. Liễu Vô Tà một mặt vẻ thất vọng, hắn cắm ở tiên hoàng 9 tầng cửa, hy vọng mau sớm có thể đột phá đến tiên đế cảnh. Thời gian im hơi lặng tiếng trôi qua, bất chi bất giác, hơn nửa ngày đi qua, Liễu Vô Tà thần thức tiến vào lãnh vực bên trong, tra xem châu vũ trên mình tình huống, phát hiện châu vũ đã ngủ, nằm ở chậu gỗ bên trong, trên mình lông vũ, thả ra lưu ly sáng mờ. Trùng công tử ngồi ở một bên, yên lặng tu luyện, Bất Quy lão người chính là nằm ở một bên ngủ khò khò. Đột nhiên tới giữa, châu vũ thân thể, bắt đầu biến hóa, trắng tinh lông vũ dần dần thối lui, Liễu Vô Tà rất khẩn trương, ánh mắt nhìn chằm chằm châu vũ, để ngừa xuất hiện biến cố gì. Ước chừng đi qua gần nửa ngày thời gian, chậu gỗ bên trong nằm một tên cô gái tuyệt sắc, châu vũ vốn là tướng mạo tuyệt đẹp, trải qua như thế nhiều sự việc sau đó, lại là đẹp để cho người ta nghẹt thở, nhẹ nhàng khoan khoái tóc, mày lá liễu mi cong, giống như mỹ ngọc điêu khắc ra tinh xảo ngũ quan, cộng thêm thon dài thân thể, còn có vậy từ trong ra ngoài tản ra rõ ràng tự nhiên hơi thở, để cho người đẹp không thể tả, giống như tuyệt thế bức họa. Liễu Vô Tà xem được có chút ngây dại, bên người cô gái, cái nào không phải tuyệt thế vưu vật, bất luận là Diệp Lăng Hàn, vẫn là Viên Thiên Vi, cùng với Bạch Linh, mỗi cái đều là tuyệt thế người đẹp, duy chỉ có phàm giới thê tử Từ Lăng Tuyết, trên người có loại vô hình khí tức quen thuộc, loại khí tức đó, để cho Liễu Vô Tà rất khó quên trong lòng. Châu Vũ thân thể đột nhiên động một tí, hơi hí ra cặp mắt, trong con người mang một chút mờ mịt, hướng nhìn bốn phía, khi thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, nhiều trí nhớ tràn vào nàng đầu óc, nàng trí nhớ còn dừng lại ở thánh đỉnh một khắc kia, trợ giúp Liễu Vô Tà từ thánh đỉnh bên trong thoát khốn, từ sau đó, tất cả trí nhớ toàn bộ biến mất, ngươi tỉnh. Thấy Châu Vũ tỉnh lại, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra quên được nụ cười, trải qua mọi thứ trắc trở, rốt cuộc trợ giúp Châu Vũ khôi phục chân thân. À, Châu Vũ đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, phát hiện mình lại là trần truồng thân thể, đánh ra một đạo dấu tay, tạo thành trắng tinh quần lụa mỏng, che đỡ thân thể riêng tư vị trí. Liễu Vô Tà có chút lúng túng, mới vừa rồi chỉ lo quan hệ đến Châu Vũ an nguy, cho nên bỏ quên cái khác, chủ yếu là Châu Vũ nằm ở chậu gỗ bên trong, chỉ có thể nhìn được bóng loáng như ngọc sau lưng. Liễu Vô Tà liền vội vàng chuyển người tử, cầm ra một bộ mới tinh quần áo, đặt ở Châu Vũ trước mặt. Châu Vũ nhẹ nhàng từ chậu gỗ bên trong đứng lên, sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng. Thánh đỉnh thời điểm, nàng dùng mình nguyên âm khí, trợ giúp Liễu Vô Tà thoát khốn, nghĩ đến mình cùng Liễu Vô Tà chung một chỗ một màn kia. Gò má liền nóng lên, đứng lên, nhanh chóng đem y phục mặc trên. Tốt lắm, Châu Vũ tiếng như ruồi muỗi, Ra nhớ nào đó, nàng nhưng mà linh tộc đại công tước, hô gió uống mưa, nóng nảy cực kỳ nóng nảy, Liễu Vô Tà gặp phải hắn thời điểm, suýt nữa bị nàng làm phạm nhân bắt lại. Thái hoang thế giới những năm này, Châu Vũ mặc dù phản tổ, vẫn ở chỗ cũ tự chủ tu hành, hóa thành hình người một khắc kia, trên mình khí thế, không ngừng leo lên, không tới thời gian mấy hơi, lại nhảy lên tới đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, nhanh như vậy tốc độ đột phá, để cho Liễu Vô Tà thầm giật mình trải qua gian khổ, mới có hôm nay lần này thành tựu. Bất quá Châu Vũ có thể tăng lên, hắn vậy rất vui vẻ, bắt đầu lại từ đầu tu luyện, không biết năm nào tháng nào mới có thể đột phá đến tiên hoàng cảnh. Xoay người lại, nhìn rực rỡ đổi mới hoàn toàn Châu Vũ, bầu không khí có chút lúng túng, những năm này xảy ra rất nhiều chuyện, cùng trên đường thời điểm, ta lại cùng ngươi từng cái nói tỉ mỉ. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn thẳng Châu Vũ, nhu hòa nói, chữa hết Châu Vũ, lại một phần tâm sự, cái thúng trên người, lập tức nhẹ rất nhiều. Ừ, Châu Vũ gật đầu một cái, có chút xấu hổ. Thời gian dài thoát khỏi thế giới loài người, để cho nàng có chút không thích ứng, rất nhiều yêu tộc đều là như vậy, lần đầu tiên hóa thành hình người, phát hiện đối cái thế giới này, cực kỳ xa lạ, cần rất dài một đoạn thời gian tới thích ứng, rút lui đi lãnh vực. Châu Vũ xuất hiện ở Bất Quy lão người còn có Trùng công tử trước mặt. Thấy Châu Vũ dung mạo một khắc kia, Bất Quy lão người cùng Trùng công tử sợ run ở tại chỗ. Người thật là đẹp mà. Bất Quy lão người lớn trừng hạt đậu xanh ánh mắt, phát ra từng cơn sạch bóng, bóp. Không biết lúc nào, một cái tát đập vào Bất Quy lão người trên ót, đau được Bất Quy lão người kêu gào khóc, ngươi đánh ta làm gì? Bất Quy lão người mặt đầy ủy khuất, mình chỉ là tán dương nàng lớn lên xinh xắn, liền bị Liễu Vô Tà một cái tát. Trùng công tử thu hồi ánh mắt quang, đổi thành trước, hắn có thể sẽ có một chút tâm mơ ước, trải qua như thế nhiều sự việc sau đó, tâm tính của hắn đã sớm thành thục, chúng ta lên đường đi. Liễu Vô Tà không có giải thích, mang bọn họ mấy cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hướng thành thiên đô phương hướng bay đi, sắp đến gần linh tiêu cực quang thời điểm, Liễu Vô Tà ngừng lại, ta Liễu Vô Tà từ trước đến giờ có ân báo ân, có cừu báo cừu, đây là 100.000 tiên tinh, cảm ơn người trợ giúp ta tìm được thiên sử chi tuyền. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Bất Quy lão người, lần này tách ra, không biết ngày nào mới có thể gặp nhau, 100.000 tiên tinh, tuyệt đối là một khoản không rẻ con số, trên mình còn có hơn 1.000.000 tiên tinh, ngược lại không phải là rất thiếu. Tiên tinh cũng được đi, ngươi dạy ta một môn tiên thuật đi. Bất Quy lão người lắc đầu một cái, tiên tinh hắn giống vậy không thiếu, nhiều năm như vậy, tích lũy không thiếu, thiếu sót duy nhất, ít đi mấy cửa lợi hại tiên thuật, đường đường tiên đế, hướng tiên hoàng cảnh thỉnh giáo tiên thuật, đây nếu là truyền đi, phỏng đoán không có ai sẽ tin tưởng, vừa vặn ta có một môn tiên thuật, đặc biệt thích hợp các ngươi yêu tộc. Liễu Vô Tà thu hồi tiên tinh, đánh ra một đạo dấu tay, chui vào Bất Quy lão người hồn hải, thành thiên đô đoạn thời gian này, vơ vét nhiều tiên thuật cùng với bí pháp, thông qua thiên đạo thần thư, đem dung hợp lại sáng lập mấy cửa lợi hại tiên thuật, cùng độc ma kiếm còn có phá thần trưởng so sánh, còn có chút chưa đủ, bất quá cũng không giới hạn đến gần siêu tiên thuật. Chương 2769, Bích Giao cung lâm nguy. Thái Hoang thôn thiên quyết đạt được mới tinh tiên thuật, Bất Quy lão người vô cùng hưng phấn, sau này gặp lại. Liễu Vô Tà hướng Bất Quy lão người ôm quyền, xoay người hướng tiên giới phương hướng bay đi. Trùng công tử cùng Châu Vũ hai người theo sát phía sau, qua lại vũ trụ mịt mờ, đường xá cực kỳ khô khan. Thừa dịp đoạn thời gian này, Liễu Vô Tà đem mấy năm này sự tình phát sinh, đầu đuôi gốc ngọn cùng Châu Vũ giảng giải một lần. Bất chi bất giác, hơn nửa tháng trôi qua, khoảng cách tiên giới càng ngày càng gần, biết mình đã rời đi tinh vực, đi tới tiên giới, sau này sẽ không còn được gặp lại mẹ. Châu Vũ tâm trạng có chút xuống, yên tâm đi, lại còn gần nửa năm, tiên triều sắp bùng nổ, đến lúc đó chúng ta cùng nhau trở lại tiên giới, đem bọn họ cũng tiếp nối. Gặp Châu Vũ tâm trạng xuống, Liễu Vô Tà trấn an nói, nghe được rất nhanh là có thể thấy mẫu thân. Châu Vũ vui vẻ được giống như là hài tử như nhau, vui sướng nhảy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lại là 5 ngày trôi qua, rốt cuộc thấy tiên giới. Trùng công tử hết sức kích động, lần này rời khỏi gia tộc ước chừng tháng 3 có thừa, quá trình mặc dù gian khổ, kết cục coi như viên mãn, thuận lợi lấy được rồi thiên sử chi tuyền, xé ra vết nứt không gian. Cách mấy tháng trở lại tiên giới, tiên giới thật giống như thay đổi. Tiến vào tiên giới một khắc kia, Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, phát hiện tiên giới không gian quy luật, còn có tiên khí thuần độ, muốn đối hắn trước khi rời đi, tăng lên rất nhiều, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Trùng công tử chuyển qua đầu, hướng Liễu Vô Tà hỏi, biết cái gì? Liễu Vô Tà một mặt nghi ngờ, hắn nửa năm trước rời đi, đi trước người làm mối tộc, lại chạy tới thành thiên đô, đến lúc này một lần, đã nửa năm trôi qua, mấy tháng trước, tiên giới bầu trời nứt ra một cái khe hở, ngay tại biển cả vùng lân cận, nhiều màu vàng quy luật từ trên trời hạ xuống, từ đó về sau, tiên giới ra đời nhóm lớn tiên hoàng cảnh, đưa đến tiên giới không gian quy luật, kiên cố gấp mấy lần, xông ra nhiều cường giả. Trùng công tử đem mấy tháng trước sự tình phát sinh, đầu đuôi gốc ngọn nói ra, còn có loại chuyện này. Liễu Vô Tà trên mặt thoáng qua vẻ khiếp sợ, hẳn là kỷ nguyên năm quan hệ, thiên địa rúng động càng ngày càng mãnh liệt, việc này không nên chậm trễ, ta muốn trở về gia tộc, các gia tộc chuyện sau đó, ta định sẽ đích thân tới cửa bái tạ. Trùng công tử nói xong, hướng Liễu Vô Tà khom người cúi đầu một cái, cảm ơn hắn đi cùng mình cùng nhau trở về, dọc theo con đường này, không có Liễu Vô Tà, Trùng công tử không thể nào như vậy thuận lợi trở lại tiên giới. Thời gian bọn họ gặp phải tinh thần từ bạo, lại gặp phải tinh không cự thú, là Liễu Vô Tà lần lượt chuyển nguy thành an, bọn họ mới bình yên vô sự đến tiên giới. Sau này gặp lại, Liễu Vô Tà ôm quyền đáp lễ, có thể cùng Trùng gia giao hảo, đối hắn mà nói, cũng không phải là chuyện gì xấu. Trùng gia là thái cổ gia tộc, nội tình thâm hậu, tương lai tự đối mặt thiên tử liên minh thời điểm, như có thể được Trùng gia tương trợ, phần thắng lớn hơn, chúng ta trở về. Liễu Vô Tà mang Châu Vũ, hướng Bích Giao cung phương hướng lao đi. Đạt tới đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, một cái nhảy vút bắn, chính là trăm triệu xa vạn dặm, theo tiên giới quy luật càng ngày càng vững chắc, tốc độ phi hành xa không bằng trước. Châu Vũ tò mò quan sát bốn phía, nàng đối tiên giới quá xa lạ. Một lúc lâu sau, Liễu Vô Tà thành công đến Bích Giao cung lãnh địa, ung ung, từng trận thanh âm điếc tai nhức óc, từ dãy núi chỗ sâu truyền ra, ngay sau đó là đầy trời ngọn lửa, còn có hàng loạt kiến trúc sụp đổ, thanh âm là từ Bích Giao cung phương hướng truyền tới, đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là thiên tử liên minh tấn công Bích Giao cung? Liễu Vô Tà sử dụng quỷ mâu, xuyên qua tầng tầng không gian, đến Bích Giao cung bầu trời. Thời khắc này Bích Giao cung đã sớm biến thành viễn cổ chiến trường, nhóm lớn cao thủ hiện lên thương khung, ở viên thiệu 10 ngoài trường, đứng ba tên ông già, hơi thở ngút trời, kinh khủng tiên đế thế, cuộn sạch bầu trời, chiến trường vòng ngoài, tụ tập nhiều tu sĩ, không có người nào đến gần. Tiên đế ra tay, long trời lở đất, ai dám cùng tiên đế là địch? Thấy ba tên ông lão một khắc kia, Liễu Vô Tà trong con ngươi thả ra động trời sát ý, ta còn không tìm các ngươi tính sổ, các ngươi lại chủ động đã tìm tới cửa. Liễu Vô Tà âm lãnh nói, đem tốc độ thúc xanh đến trình độ cao nhất, giống như một đạo sao rơi vạch qua bầu trời. Châu Vũ nhanh chóng theo sau, Quỷ Sơn Tam lão, các ngươi thật là to gan, lại dám xông vào Bích Giao cung cùng cung chủ trở về, chính là các ngươi ngày rỗ. Viên Thiệu tay phải che ngực, mới vừa rồi một phen chiến đấu xem ra bị thương không nhẹ, tới tấn công Bích Giao cung ba tên ông già. Chính là ngày đó Liễu Vô Tà từ trong tàng thư các thả đi Quỷ Sơn Tam lão, mượn Liễu Vô Tà thu phục Tố Nương ngay tức thì, Quỷ Sơn Tam lão thả ra ma sách, thành công thoát khỏi tàng thư các trấn áp, bị tống giam ở tàng thư các những năm này, Quỷ Sơn Tam lão đã tham ngộ được tiên đế ngưỡng cửa, chạy ra khỏi sau đó, bế quan hơn một năm thời gian, rốt cuộc để cho bọn họ đột phá, lần này trở về, để báo Bích Giao cung nhốt thù, các ngươi cung chủ, có thể hay không từ luyện thần biển sống trở về đều là ẩn số. Ngày hôm nay ta liền san bằng các ngươi Bích Giao cung, để cho các ngươi biết nhốt kết quả của chúng ta. Đứng ở trong tên kia ông già, hơi thở nhất là hùng hậu, người gọi Quỷ Đại, đã đạt tới tiên đế tầng 2, đứng ở tả hữu hai bên ông già, theo thứ tự là Quỷ Nhị, Quỷ Tam, đều là tiên đế tầng 1 đỉnh cấp. Lời này vừa nói ra, bốn phía một phiến xôn xao, bao gồm tới xem náo nhiệt những tông môn kia, luyện thần biển là địa phương nào? Phần lớn tu sĩ lần đầu tiên nghe nói luyện thần biển, tiên giới nhóm lớn tiên đế đều đi luyện thần biển. Nghe nói nơi đó có thể tham ngộ được tầng thứ cao hơn, không chỉ là nước giao tiên đế đi, thiên tử liên minh Tiêu Vô Pháp, còn có cái khác siêu tông môn nhất lưu tiên đế, giờ phút này đều ở đây luyện thần biển. Một tên mạo điệt cụ già đứng ra, hướng về phía chung quanh những người đó nói, ông cụ này sống vô số năm tháng, dù chưa có thể đột phá đến tiên đế cảnh, bàn về kiến thức dự trữ, giống vậy tiên đế cũng không theo kịp, thì ra là như vậy. Đám người rối rít gật đầu, Quỷ Sơn Tam lão chính là nhìn chúng một điểm này, mới dám tập kích Bích Giao cung. Nước giao tiên đế nếu là ở tông môn, bọn họ há dám càn rỡ như vậy, liền nói bừa, cung chủ rất nhanh là có thể trở về, ta khuyên các ngươi vẫn là mau rời đi. Ninh Chỉ lúc này đứng ra, quát mắng Quỷ Sơn Tam lão, càng ngày càng nhiều cao thủ hướng bên này vọt tới, ngắn ngủi nửa năm công phu, tiên giới ra đời nhóm lớn tiên hoàng cảnh, tất cả đại tông môn toàn thể thực lực tăng lên một đoạn lớn. Bích Giao cung vậy ra đời không thiếu tiên hoàng, số lượng tăng lên đến gần gấp đôi, nhiều hơn nữa tiên hoàng, ở tiên đế trước mặt, giống như con kiến hôi vậy. Ước chừng vừa đối mặt, Bích Giao cung liền tổn thất thảm trọng, mấy tên tiên hoàng cảnh bị chấn bể ngũ tạng lục phủ, sinh mạng nguy ở một sớm một chiều. Bích Giao cung lâm nguy, chạy tới Đông Tinh đảo đảo chủ, một mặt tịch mịch nói, Bích Giao cung truyền thừa mấy chục ngàn năm, mặc dù nội tình không bằng bọn họ những thứ này uy tín lâu năm siêu tông môn nhất lưu, nhưng toàn thể thực lực không kém chút nào bọn họ. Không gian nứt ra một cái khe hở, tưởng thế Dương dẫn nhóm lớn cao thủ tới trợ giúp Bích Giao cung. Cung chủ, chúng ta tới trễ. Tưởng Thế Dương một mực gọi Viên Thiệu là cung chủ, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Tưởng Thế Dương một mực nhận vì mình, vẫn là Bích Giao Cung đệ tử, không có Bích Giao Cung, cũng chưa có hắn Tưởng Thế Dương ngày hôm nay. Nhìn Thiên Đạo Hội phái tới cao thủ, Viên Thiệu một mặt vẻ cảm động, hướng Thiên Đạo Hội cao thủ gật đầu một cái, coi như là chào hỏi. Giờ phút này không phải hàn huyên thời điểm, lại thêm một nhóm trước đi tìm cái chết, nếu các ngươi tự tìm cái chết, vậy ta thành toàn cho các ngươi. Quỷ Âm thân thể thoáng một cái, đi về trước một bước, hoảng sợ tiên đế thế, đánh xuyên bầu trời, kết trận. Viên Thiệu ra lệnh một tiếng, gần trăm tên tiên hoàng cảnh, nhanh chóng kết trận, coi như không thể chém chết tiên đế cảnh, cũng có thể trì hoãn một đoạn thời gian. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, vây xem những người đó, lui về phía sau mấy ngàn mét, để ngừa gặp ảnh hưởng đến. Kỳ quái, trước Liễu Vô Tà gặp gỡ thiên tử liên minh vây công thời điểm, nước Giao tiên đế cách không tương trợ, vì sao lần này Bích Giao cung gặp gỡ nguy cơ sinh tử, nhưng chậm chạp không có phát hiện thân. Năm đó Liễu Vô Tà gặp gỡ năm đại siêu nhất lưu tông môn vây công, cộng thêm thiên tử liên minh cao thủ, mệnh treo một đường, thời khắc mấu chốt, nước Giao tiên đế ngăn rảnh tay, liền Tiêu Vô Pháp cũng xuất hiện. Hôm nay Bích Giao cung rơi vào sống chết kế cận để gặp. Vì sao nước Giao tiên đế còn chưa hiện thân? Nước Giao tiên đế nhưng mà đỉnh cấp tiên đế cảnh, ngay cả là một luồng ý chí, vậy đủ để đánh lui Quỷ Sơn Tam lão. Nước Giao tiên đế 10 có 8 9 bị Tiêu Vô Pháp thiên tử quấn lấy. Linh Lung thư viện một tên trưởng lão cao mày nói, oanh oanh oanh, từng đạo kinh khủng sóng trùng kích hoành tỏa ra bốn phía, đưa đến Bích Giao cung càng nhiều hơn kiến trúc sụp đổ. Chung quanh dãy núi không ngừng sụp đổ, núi đá loạn bay, ngắn ngủi mấy tức công phu, Bích Giao cung lại có mấy tên trưởng lão, người bị thương nặng, mất đi năng lực phản kháng. Viên Thiệu tay cầm Trăng Bạc Đỉnh, đánh về phía Quỷ Tam, vỡ, Trăng Bạc Đỉnh bị Quỷ Tam tung bay ra ngoài, bao gồm Viên Thiệu ở bên trong, phốc, máu tươi cuồng phún, Viên Thiệu thương thế trong cơ thể nghiêm trọng hơn. Ngay tại Viên Thiệu bay rớt ra ngoài một khắc kia, Ninh Trì ra tay, một chuôi đen nhánh trường kiếm, phong tỏa Quỷ Tam thân thể, một chi hiên giết hại thuật, đám người truyền tới một hồi kêu lên. Ninh Trì thi triển, lại là một chi hiên giết hại kiếm. Rất nhiều người chỉ biết là Ninh Trì trong một đêm từ Bích Giao cung quật khởi, liên quan tới nàng thân thế, không người biết, Cự Linh thành thời điểm, Liễu Vô Tà đi trước rước dâu, liền gặp phải một chi hiên tập kích, cũng là khi đó mới biết, Ninh Trì năm đó là một chi hiên sát thủ, không biết vì sao, thoát khỏi một chi hiên, chuyển đầu Bích Giao cung, những năm này Ninh Trì chuyên tâm điều nghiên thần toán thuật, rất ít tham dự tông môn chuyện. Quỷ Tam hơi biến sắc mặt, một chi hiên giết hại thuật, vô cùng lợi hại, nhất là đạt tới Ninh Trì cái loại này cấp bậc. Ám sát cao một cấp tu sĩ, cũng không phải là việc khó. Suy, một vòi máu tươi biểu bắn, Quỷ Âm thân thể bên nghiêng, tránh được có thể chết người vị trí, vai trái vẫn bị đâm trúng, máu tươi đầm đìa, ngươi lại làm bị thương ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Quỷ Tam vô cùng nổi nóng, hắn đường đường tiên đế cảnh, lại để cho tiên hoàng cảnh thương tổn tới, làm sao không giận. Ninh Trì nhất kích không được, thân thể cấp tốc lui về phía sau. Tam đệ, ngươi nghỉ ngơi chốc lát, để cho ta tới thu thập bọn họ. Quỷ Sơn Tam lão thay nhau ra tay. Quỷ Nhị đứng ra, để cho lão Tam nghỉ ngơi trước. Quỷ Tam gật đầu một cái, cầm ra đan dược, vẩy vào trên vết thương. Quỷ Đại hai tay sau lưng, vẫn không có ra tay, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, âm thầm ở đề phòng cái gì, đoán chừng là đề phòng nước Giao tiên đế ra tay. Chúng ta lên, Tưởng Thế Dương ra lệnh một tiếng, dẫn Hạng Như Long còn có đá đứa nhỏ bọn họ, xông về Quỷ Nhị. Mặc dù bọn họ tu vi không bằng Viên Thiệu đạt tới Bích Giao cung trưởng lão, những năm này ở Liễu Vô Tà chăm sóc huấn luyện dưới, bọn họ sức chiến đấu chút nào không kém. Chương 2770, chiến, Thái Hoang thôn Thiên Quyết. Tưởng Thế Dương dẫn rất nhiều cao thủ, tạo thành một tòa trận pháp, đem Quỷ Nhị giam ở trong đó. Liễu Vô Tà trước khi rời đi, dẫn bọn họ đi tất cả đại siêu nhất lưu tông môn thu hoạch tài nguyên. Chính là lần đó cơ hội, truyền thụ cho bọn họ một bộ hợp kích phương pháp, chiến đấu ngay tức thì đánh vang. Hạng Như Long làm trước một bước, xông về Quỷ Nhị, đá đứa nhỏ tay cầm ra La Thần Dao Găm, giống như quỷ mị vậy, phong tỏa Quỷ Nhị bụng, một đám đứa nhỏ liền muốn tổn thương ta. Thật là cực kỳ buồn cười, nhìn chằm chằm trước mắt chi này lính hỗn tạp, Quỷ Nhị cười, Thiên Đạo Hội những cao thủ này, kém không đủ, tu vi cao có thấp có, tuổi tác cũng là có lớn có nhỏ, không giống như là Bích Giao cung, xuất thủ đều là cao cấp tiên hoàng cảnh, nhưng là rất nhanh, Quỷ Nhị ý thức được không đúng, chi này lính hỗn tạp, muốn đối hắn nghĩ còn khó dây dưa hơn được hơn, Hạng Như Long còn có đá đứa nhỏ bọn họ, trong xương ẩn chứa chiến đấu gen, cộng thêm Liễu Vô Tà tự tay chăm sóc huấn luyện, đối mặt tiên đế cảnh, vậy không sợ hãi chút nào. Tất cả loại kỳ chiêu quỷ thức, nhiều vô số kể, để cho Quỷ Nhị mệt nhọc đối phó, mặc dù số người không bằng Bích Giao cung bên kia, chiến đấu, chút nào không kém, lệ quỷ hiền móng, Quỷ Nhị một tiếng gầm thét, vô số đạo quỷ trào, hướng Hạng Như Long bọn họ nắm tới, thu trận, Tưởng Thế Dương thành tựu tâm trận, lập tức thu liễm trận pháp, tạo thành một cái vòng chiến, oanh oanh oanh, chụp vào bọn họ quỷ trào, toàn bộ lạc không, lại có thể bị Hạng Như Long bọn họ ngăn cản tới. Thật là đáng sợ phòng ngự. đây chính là Liễu Vô Tà điều dạy dỗ cao thủ sao? Đông Tinh Đảo đảo chủ còn có Cực Quang Động động chủ đứng chung một chỗ. Trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, không hổ là Liễu Tiên Đế, ngắn ngủi mấy năm, liền chế tạo ra tới như vậy bao cao tay, mỗi cái đều có vượt cấp khiêu chiến năng lực. Thương Vân Kiếm Tông tông chủ, một mặt hâm mộ nói, Trần gia, Vũ gia, còn có Thiên Sơn dạy, Thiên Vương Thành cùng với Xương Máu Chùa, tất cả đại tông chủ còn có gia chủ, rối rít chạy tới, mỗi cái người mặt không cảm giác, nửa năm trước Liễu Vô Tà cho cái này mấy đại tông môn tạo thành tổn thất không thể vãn hồi, đưa đến cái này nửa năm, tông môn một mực co giúp lại chi tiêu, năm nay tất cả đại tông môn chiêu thu đệ tử, kỳ quái chính là, không người nào nguyện ý gia nhập cái này năm đại tông môn, rối rít chuyển đầu đến Thương Vân Kiếm Tông, còn có Cực Quang Động cùng Đông Tinh Đảo, Bích Giao Cung bên này, thu nhận đệ tử cũng không nhiều. Liễu Tiên Đế cùng Thiên Tử Liên Minh ân oán giữa, mọi người đều biết, phần lớn người còn chưa coi trọng Liễu Vô Tà, Tiêu Vô Pháp sắp trở về, hơn nữa thuộc hạ trông coi Tiên Đế cường giả, bất luận là tu vi, vẫn là toàn thể thực lực, Liễu Vô Tà bên này thuộc về hạ phong, ta xem các ngươi có thể tránh tới khi nào. Quỷ Nhị nổi giận, lợi dụng Tiên Đế thế, cưỡng ép hướng bọn họ nghiền đè xuống, hạng Như Long bọn họ mặc dù có thể vượt cấp khiêu chiến, đối mặt Tiên Đế, bọn họ vẫn còn quá yếu, hoảng sợ Tiên Đế thế, ung dung tìm được trận pháp sơ hở chỗ, rắc rắc, nhiều binh khí bị Quỷ Nhị chấn vỡ, trở về binh khí sau đó, hạng Như Long bọn họ sức chiến đấu ngay tức thì giảm bớt nhiều. Thừa dịp này cơ hội, Quỷ Nhị tiến quân thần tốc thẳng vào, chuẩn bị thu hoạch một nhóm, chúng ta lên, Viên Thiệu lấy được thở dốc, tay cầm Trăng Bạc Đỉnh, lần nữa giết tới đi, Khổng trưởng lão, Hạ Như trưởng lão, Tần Phù trưởng lão, Phong Ninh trưởng lão các người rối rít đuổi theo, bọn họ dùng thân thể ngăn cản Quỷ Nhị công kích, chết đi cho ta. Quỷ Nhị khuôn mặt dữ tợn, giống như từ trong địa ngục bò ra lệ quỷ, bị Bích Giao Cung tống giam vạn năm, chất chứa ở trong người oán khí, một cổ não khơi thông đi ra, càng kinh khủng hơn hơi thở, cuộn sạch bầu trời, Quỷ Nhị sức chiến đấu, muốn so với Quỷ Tam còn kinh khủng hơn mấy phần, mọi người mau lui lại, trở lại hộ sơn trong đại trận, Viên Thiệu quyết định thật nhanh, dẫn đám người, lui về trận pháp bên trong, Bích Giao Cung hộ sơn đại trận, có thể ngăn trở Tiên Đế công kích, hai đại tông môn cao thủ, thời gian đầu tiên, hướng trận pháp bên trong thối lui, các ngươi cho rằng lui về trận pháp, ta không thể giết các ngươi sao? Quỷ Nhị phát ra từng cơn cười gằn, trong tay xuất hiện một quả kỳ quái quả chùy, ném về phía Bích Giao Cung hộ sơn đại trận, Càn Khôn chùy, Tiên Đế khí, Viên Thiệu một mặt vẻ khiếp sợ, đây không phải là Thiên Tử Liên Minh tiên khí sao, làm sao sẽ rơi vào Quỷ Sơn Tam Lão trong tay? Đám người rất nhanh rõ ràng tới đây, Quỷ Sơn Tam Lão hẳn đầu phục Thiên Tử Liên Minh, địch nhân kẻ địch liền là bạn, Quỷ Sơn Tam Lão không có thể không biết đạo lý này. Có Thiên Tử Liên Minh chỗ tòa này lớn chỗ dựa vững chắc, coi như là nước giao Tiên Đế trở về, Quỷ Sơn Tam Lão vậy không sợ hãi chút nào. Càn Khôn chùy lớn nhất diệu dụng, có thể phá giải thiên hạ tất cả loại trận pháp. Xích Giao Kiếm, Viên Thiệu cầm ra một quả lệnh bài, cắn bể đầu ngón tay mình, nhỏ xuống ở trên lệnh bài mặt, sau đó một đạo ánh sáng chói mắt trạch từ Bích Giao Cung chỗ sâu vừa nhảy ra, xuất hiện ở Thương Khung đỉnh, là Bích Giao Cung Chấn Tông tiên khí Xích Giao Kiếm. Đám người truyền tới một hồi kêu lên, rất nhanh nhận ra từ Bích Giao Cung chỗ sâu cướp đi ra ngoài cái này thanh trường kiếm. Siêu tông môn nhất lưu, trừ có Tiên Đế chấn giữ ra, căn bản đều có Tiên Đế khí, Xích Giao Kiếm nhất cái nhảy vút bắn, hướng Càn Khôn chùy hung hăng chém xuống, có khí linh Tiên Đế khí, cực kỳ hiếm thấy, không cần chủ nhân điều khiển, có thể tự chủ giết người. Liễu Vô Tà trong tay Hoang Cổ Chiến Tiễn, là thời kỳ thái cổ một chuôi lợi hại tiên khí, đáng tiếc bên trong khí linh sớm đã biến mất, hôm nay đạt được thái cổ thần hồn bồi bổ, cộng thêm nguyên thần thứ hai gia trì, Hoang Cổ Chiến Tiễn sức chiến đấu đã sớm có thể so với cao cấp Tiên Đế cảnh. Càn Khôn chùy nhanh chóng nghênh đón, hai đại Tiên Đế khí đang kịch liệt giao phong, lão đại không thể kéo dài, Quỷ Tam thương thế tu bổ sau đó hướng lão đại nói, ta đi áp với Xích Giao Kiếm, các ngươi hai cái phối hợp Càn Khôn chùy, nhất định phải ở chung trà bên trong xé ra trận pháp. Quỷ Đại rốt cuộc ra tay, một cái bắn tán loạn, xông về Xích Giao Kiếm, lăng không một trường đem Xích Giao Kiếm cùng Càn Khôn chùy tách ra. Càn Khôn chùy thoát khỏi Xích Giao Kiếm dây dưa sau đó, cùng Quỷ Nhị còn có Quỷ Tam, xông về Bích Giao Cung phòng ngự đại trận, ta xem các ngươi còn có thể tránh tới khi nào. Quỷ Nhị quỷ tiếu liên tục, một trường tiếp theo một trường vỗ xuống đi, Bích Giao Cung trận pháp lảo đảo muốn rơi xuống, không có Càn Khôn chùy, chỉ dựa vào Quỷ Sơn Tam Lão, rất khó phá giải Bích Giao Cung giữ núi đại trận, cơ bản có thể đứng ở chỗ bất bại. Tông chủ, chúng ta làm thế nào? Trận pháp không kiên trì được bao lâu, nhóm lớn tiên tôn cảnh cấp bậc trưởng lão lao ra, cần phải cùng Quỷ Sơn Tam Lão lấy mạng đổi mạng, rút lui an bài được như thế nào? Viên Thiệu hướng phụ trách rút lui trưởng lão hỏi, Bích Giao Cung mấy chục ngàn năm qua, vậy gặp qua không thiếu nguy cơ, nhưng là lần này, trước đó chưa từng có, toàn bộ an bài thỏa đáng, đã có nhóm lớn đệ tử tinh anh, tiến vào truyền tống trận, tùy thời chuẩn bị rời đi, phụ trách rút lui trưởng lão, vội vàng đứng ra, đúng sự thật nói, rất tốt, trận pháp bể một khắc kia, lập tức mở trận pháp, đem bọn họ đưa đi, cất giữ hương khói, chờ đợi cung chủ trở về. Viên Thiệu một mặt trịnh trọng nói, đây là dự định cùng Quỷ Sơn Tam lão lấy mạng đổi mạng. Chỉ cần cung chủ còn ở, Bích Giao cung thì có hy vọng. Tại chỗ mỗi cái người, hai quả đấm chặt nặn, trong con người thấm vào ra tinh hồng vẻ, rắc rắc, rắc rắc, Càn Khôn truy chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, rốt cuộc tìm được trận pháp một chút sơ hở, cưỡng ép trước nhô lên, trận pháp bề mặt xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rách, Quỷ Nhị cùng Quỷ Tam, theo kẽ hở, cường thế ra tay, Xích Giao kiếm cùng Quỷ Đại, đấu được khó phân thắng bại. Bàn về tu vi, Xích Giao kiếm muốn so với Quỷ Đại cao hơn không thiếu. Quỷ Đại rất xảo quyệt, không chọn chính diện giao chiến, mà là lựa chọn kéo Xích Giao kiếm, thương khung sớm bị đánh thủng, tiên đế ra tay, đủ để phá hủy chu vi vạn dặm, trận pháp nứt ra khe hở, càng ngày càng lớn, giống như con rùa văn vậy, không ngừng hướng bốn phía lan tràn, cấp cấp như luật lệnh, Càn Khôn thần truy, phá vô cùng ra, Quỷ Tam cầm ra một quả phù lục, đột nhiên đánh ra ngoài, dính vào Càn Khôn truy trên, nhất thời gian, Càn Khôn truy ánh sáng đại tác, thả ra vô cùng thần quang, cơ hồ chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Trên trận pháp mặt xuất hiện một cái lỗ thủng to, chúng ta đi vào. Quỷ Nhị làm trước một bước, theo kẽ hở xông về Bích Giao cung, trận pháp rất nhanh thì sẽ khép lại, nhất định phải thừa dịp trận pháp khép lại ngay tức thì tiến vào trong đó, đại khai sát giới. Quỷ Tam theo sát phía sau, hóa là một đạo sao rơi chui vào trận pháp bên trong. Xích Giao kiếm mười phần nóng nảy, thoát khỏi Quỷ Đại sau đó hướng Quỷ Nhị cùng Quỷ Tam bay qua, ngăn cản bọn họ giết người, nứt ra chỗ rách, không tới nửa hơi công phu thành công khép lại. Càn Khôn truy hoàn thành sứ mạng sau đó, một cái bắn tán loạn, đánh tới Xích Giao kiếm, hai đại tiên khí lần nữa dây dưa, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhìn tiến vào trận pháp bên trong Quỷ Nhị cùng Quỷ Tam, Viên Thiệu hít sâu một hơi, chiến, Hạng Như Long dẫn đầu hét lớn một tiếng, dẫn tiên đạo hội thành viên, lấy vô cùng tư thái, cùng Quỷ Tam giao chiến tới một chỗ, chiến, Bích Giao cung những trưởng lão này, trẻ tuổi một chút sống mấy ngàn năm, tuổi lớn, sống hơn 10.000 tuổi. Huyết tính của bọn họ sớm bị phai mờ, có thể là bị Hạng Như Long bọn họ ảnh hưởng, biến mất huyết tính, đột nhiên lại trở về. Một tiếng giống to, Bích Giao cung tất cả trưởng lão toàn bộ vùi đầu vào chiến đấu trong đó, tình cảnh cực kỳ thảm thiết. Quỷ Tam chỉ là một chiêu liền đem nhóm lớn trưởng lão tung bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Thiên đạo hội bên kia cũng không khá hơn chút nào, tiên đế giống như là một đạo không thể vượt qua hồng câu tinh diệu nữa. Trận pháp ở tiên đế trước mặt giống như không có tác dụng, từng cái thua xiểng niềng, tu vi hơi thấp bị tiên đế thế chấn động choáng váng, ngã xuống đất không dậy nổi, tối đa mấy hơi thở thời gian, Bích Giao cung những trưởng lão này đem toàn quân chết hết. Quỷ Đại đứng ngạo nghễ thương khung, nhìn Xích Giao kiếm cùng Càn Khôn trùy giao chiến, cũng không tham dự vào, giết. Bích Giao cung xa xa đột nhiên giết ra tới một đám người, mỗi cái đều là tinh anh, tu vi thấp nhất cũng là tiên vương cảnh, các ngươi trở lại làm gì? Viên Thiệu hét lớn một tiếng, những thứ này đều là Bích Giao cung tinh nhuệ, không phải để cho bọn họ rời đi sao? Phụ trách rút lui trưởng lão cũng là một mặt mơ hồ, hắn đã để cho người mở ra trận pháp, tông môn gặp nạn, chúng ta há có thể tham sống sợ chết, sông nhanh nhất là thường sách còn có tử ấp bọn họ. Bọn họ đạt được Liễu Vô Tà chỉ điểm, ở biển cả tu luyện mấy tháng, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã sớm tấn thăng tiên tôn cảnh, ở sau lưng hắn đều là thánh tử đường thành viên, mỗi cái người thấy chết không sờn, thà chết trận, vậy tuyệt không ăn trộm sinh. Tần Phù, Phong Ninh, ta lệnh các ngươi, lập tức mang bọn họ rút lui. Viên Thiệu cho Tần Phù còn có Phong Ninh ra lệnh, để cho bọn họ vô luận như thế nào cũng phải để cho những thứ này thánh tử an toàn rút lui, cất giữ hương khói. Tần Phù kiên định gật đầu một cái, cùng Phong Ninh hai người nhanh chóng cướp đi ra ngoài, lợi dụng tiên hoàng thế ngăn lại Thường Sách bọn họ, chúng ta sẽ không đi. Thường Sách đi vòng Tần Phù, trực tiếp xông lên Quỷ Tam, cái khác thánh tử theo sát phía sau. Liễu Vô Tà không có trở thành thánh tử thời điểm, thánh tử đường một đám cát rời rạc. Từ Liễu Vô Tà trở thành ghế thủ lãnh thánh tử đường chưa từng có thống nhất. Chương 2771, ta tới dẫn nàng đi. Thái Hoang thôn Thiên Quyết, Quỷ Đại vùng vẫy từ hố bùn bên trong đứng lên. Gò má bên trái sưng được cùng một đầu heo như nhau. Máu tươi theo hắn khóe miệng tràn ra, câu hóa hù được run một cái, dẫn tông môn trưởng lão nhanh chóng hướng xa xa lao đi. Một khắc không dám lưu lại, cùng Liễu Vô Tà giết Quỷ Sơn Tam lão, khẳng định sẽ đối phó bọn họ. Nửa năm trước Liễu Vô Tà thu hoạch sản nghiệp của bọn họ, bọn họ lựa chọn làm con rùa đen giúp đầu, lần này giống như vậy, thời gian đầu tiên trở lại tông môn, mở phòng ngự mạnh nhất trận, để tránh Liễu Vô Tà đánh lén bọn họ. Ngay sau đó Trần gia, Vũ gia, còn có Thiên Vương thành, xương máu chùa người, trốn được không còn một mống. Liễu Vô Tà nhìn một cái bọn họ biến mất phương hướng, cũng không đuổi theo, cùng giải quyết Quỷ Sơn Tam lão sau đó, tìm lại bọn họ tính sổ. Giống vậy tiên đế trận pháp phòng ngự, căn bản không ngăn được hắn. Thằng nhóc, ngươi lại dám tổn thương chúng ta lão đại. Quỷ nhị cùng quỷ tam từ hai bên tấn công tới, tạo thành lăng liệt sát khí, cần phải đem Liễu Vô Tà nhất kích có thể chết người. Rác dưới một kiểu đồ, cũng cho ta lăn xuống đây đi. Quỷ nhị cùng quỷ tam lấy cúi sông tư thái xông về Liễu Vô Tà. Khí thế hung mãnh, hai người lấy ra trong nhà bản lãnh, Liễu Vô Tà bàn tay một chảo, giống như ngựa hoang phân tông, đồng thời chụp vào hai bọn họ người, không có hoa lệ chiêu thức, chỉ là phổ thông một chảo, liền để cho quỷ nhị cùng quỷ tam không cách nào phản kháng. Phốp phốp, quỷ nhị cùng quỷ tam thân thể không cách nào nhúc nhích. Liễu Vô Tà bàn tay giống như là xiềng xích như nhau, đem bọn họ giam cầm tại chỗ, máu tươi từ bọn họ trong miệng phun ra ngoài, mới vừa rồi còn là không thể một đời quỷ sơn tam lão. Giờ phút này giống như chó chết như nhau, bị Liễu Vô Tà khống chế tại chỗ, Viên Thiệu cùng Suy Tư của người, vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng, bọn họ cho rằng sẽ là một tràng niềm vui tràn trề đại chiến. Ai sẽ nghĩ tới, là một bên ngược lại Chu Diệt, không hổ là Liễu Tiên Đế, quá đáng sợ, phỏng đoán hắn tu vi, đã đạt tới tiên đế cảnh. Trừ Thiên Vương Thành bọn họ năm nhà rời đi, phần lớn tông môn còn lưu tại chỗ, tiếp tục xem cuộc chiến, ngắn ngủi nửa năm thời gian, hắn lại có thể tăng lên tới đỉnh cấp tiên hoàng cảnh. Nhanh như vậy tốc độ tăng lên, tiên giới mấy chục ngàn năm qua, thật giống như cũng chỉ kiếp trước Liễu Tiên Đế đi, lên tiếng trước nói chuyện ông lão rất già lần nữa mở miệng nói. Mấy ngàn năm trước, Liễu Tiên Đế cường thế quật khởi, chỉ dùng 100 năm thời gian, đột phá đến tiên đế cảnh, lại hao tốn 100 năm, đột phá đến đỉnh cấp tiên đế cảnh, ai sẽ nghĩ tới. Chết tại đoạn hồn nhai, vẫn là chết ở tốt nhất huynh đệ trong tay. Tất cả người ngồi xếp bằng xuống, Liễu Vô Tà ánh mắt quét về phía Bích Giao Cung khu vực, để cho tất cả tham chiến thành viên toàn bộ ngồi xuống. Thường Sách làm trước một bước, cái đầu tiên ngồi xuống, năm đó chưa từng ngông biển lúc trở lại, Liễu Vô Tà liền từng để cho bọn họ ngồi xuống, kết quả bọn họ tu vi đại tăng, biển cả sự việc đã sớm truyền ra ngoài. Liễu Vô Tà lợi dụng bàn tay đoạn luyện hóa Thiên Sơn dạy tiên hoàng trưởng lão, đào tạo nhóm lớn cao thủ. Những người khác rối rít đi theo ngồi xuống, trên mặt mỗi người tràn đầy nụ cười hưng phấn. Thiên đạo hội cao tầng căn bản đều ở chỗ này, Liễu Vô Tà không cần đi một chuyến nữa, đứng ở đàng xa những tông môn kia cao tầng, mặt đầy vẻ hâm mộ. Đáng tiếc bọn họ không phải Bích Giao Cung thành viên. Liễu Vô Tà bàn tay một chảo, Quỷ Sơn Tam lão bay lên, trực tiếp bị Liễu Vô Tà ném nhập thôn Thiên Thần Đỉnh. Ma diễm sử dụng, tước đoạt bọn họ tiên đế máu, định dùng tới điểm thiên. Tiên đế máu mỗi ngày thả ra cường đại tiên đế khí, thời gian dài hấp thu có cực lớn ích lợi. Quỷ Tam núi lão phát ra kêu thê lương thảm thiết, không cách nào tránh thoát ma liên trói buộc, không tới thời gian uống cạn chun trà, Quỷ Sơn Tam lão trong cơ thể tinh hoa toàn bộ bị Liễu Vô Tà tước đoạt đi ra, luyện hóa nhiều hơn nữa cấp thấp tiên đế cũng không cách nào tăng lên mình tu vi, còn không bằng dùng để chế tạo người bên người. Lại lấy ra nhiều tiên tinh ném nhập thôn Thiên Thần Đỉnh cùng luyện hóa, từ thành Thiên Đô vơ vét tới rất nhiều đan dược, toàn bộ nghiền nát hỗn hợp tiên đế quy luật cùng nhau, thôn Thiên Thần Đỉnh chút xuống ra, tạo thành vô số đạo sao rơi, chui vào Thường Sách cùng bên trong cơ thể, Liễu Vô Tà căn cứ bọn họ tu vi tiến hành phân phối. Ví dụ như Viên Thiệu còn có Ninh Trì, bọn họ đã đạt đến bán đế cảnh, khoảng cách tiên đế chỉ có một bước ra, đánh vào năng lượng liền hơn rất nhiều. Thường Sách các người vẫn là tiên tôn cảnh, rót vào quá nhiều năng lượng, thân xác của bọn chúng không chịu nổi, oanh oanh oanh, ngắn ngủi ngay tức thì, nhiều thánh tử đạt được tiên đế tinh hoa bồi bổ, rối rít đột phá cảnh giới, những cái kia uy tín lâu năm tiên hoàng trưởng lão giống như tỏa sáng mùa xuân thứ hai, trên mình khí thế giống vậy ở leo lên. Rất nhiều trưởng lão bọn họ tuổi thọ sắp khô kiệt, là Liễu Vô Tà mang về nhóm lớn vạn thọ vô cương quả, để cho bọn họ lần nữa đạt được kéo dài tánh mạng. Hôm nay lại đạt được tiên đế quy luật bồi bổ, bọn họ tuổi thọ còn có tu vi đang lấy mắt thường có thể thấy được phương thức tăng trưởng. Nhìn Bích Giao Cung thực lực không ngừng leo lên, Đông Tinh Đảo, Thương Vân Kiếm Tông, Cực Quang Động cùng mấy đại tông môn trong lòng rất không phải mùi vị. Bất chi bất giác, Bích Giao Cung đã đem bọn họ hung hãn vung ở sau lưng. Đám người bế quan cần một đoạn thời gian, Liễu Vô Tà ngồi xếp bằng ở Bích Giao Cung nơi cửa chính, nhắm mắt lại cảm thụ thiên địa biến hóa, bái kiến Liễu Tiên Đế. Thương Vân Kiếm Tông tông chủ rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt, khom người cúi người vô cùng cung kính, có chuyện. Liễu Vô Tà mở ra hai tròng mắt, ánh mắt rơi vào Thương Vân Kiếm Tông tông chủ trên mặt. Chúng ta Thương Vân Kiếm Tông quyết định sau này cùng Bích Giao Cung cộng tiến thối, chống lại Thiên Tử Liên Minh. Thương Vân Kiếm Tông tông chủ lúc này biểu thị nguyện ý cùng Bích Giao Cung liên hiệp. Nửa năm trước, Liễu Vô Tà cuộn sạch thiên hạ thời điểm, Thương Vân Kiếm Tông, Đông Tinh Đảo, Cực Quang Động bọn họ lựa chọn nêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, chờ hắn cùng Thiên Tử Liên Minh lưỡng bại câu thương, bọn họ có thể ngồi ngư ông đắc lợi. Bây giờ nhớ lại cùng hợp tác với mình, cái này trên đời nào có chuyện tốt như vậy. Bích Giao Cung tạm thời sẽ không cùng bất kỳ tông môn nào kết minh cùng hợp tác, nếu như nguyện ý, ngược lại là có thể phụ thuộc vào chúng ta Bích Giao Cung. Liễu Vô Tà mặt không cảm giác nói, ngươi muốn hợp tác, ta thì phải cùng ngươi hợp tác, trên đời nào có chuyện tốt như vậy. Bích Giao Cung gặp nạn thời điểm, bọn họ toàn bộ co đầu rút cổ không ra, lựa chọn bên cạnh xem. Hiện tại Bích Giao Cung cường thế quật khởi, cũng muốn đi lên chia một chén canh, bọn họ ra mặt làm sao dày như vậy. Nói tới nói lui, bọn họ là muốn chia cắt một phần chia tiên đế tinh hoa, để đề thăng tông môn toàn thể thực lực. Liễu Vô Tà cố ý đem thanh âm phóng đại, truyền tới tại chỗ tất cả người trong tai. Từ giờ khắc này bắt đầu, Bích Giao Cung sẽ không cùng bất kỳ tông môn nào kết minh. Muốn cùng Bích Giao Cung hợp tác, chỉ có một cái biện pháp, phụ thuộc vào Bích Giao Cung. Thương Vân Kiếm Tông tông chủ sắc mặt trầm thấp xuống, phụ thuộc vào Bích Giao Cung, ý nghĩa tông môn địa vị vừa rơi xuống ngàn trượng, sau này chỉ có thể lâm vào là Bích Giao Cung phụ thuộc. Nếu quả thật đáp ứng, Thương Vân tông chủ đem trở thành Thương Vân Kiếm Tông tội nhân, mất mặt đối tổ tiên. Cực Quang Động cùng Đông Tinh Đảo vốn là vậy có ý đó. Nghe được Liễu Vô Tà nói như vậy, rối rít dừng lại thân thể, Liễu Tiên Đế đây là ý gì? Lúc này cùng những tông môn khác liên minh, toàn thể thực lực tăng lên một đoạn lớn, ngay cả là Thiên Tử liên minh cũng rất khó đem dung chuyển, rất nhiều người không rõ ràng Liễu Vô Tà vì sao phải cự tuyệt Thương Vân Kiếm Tông. Tại chỗ những tông môn này bên trong, Thương Vân Kiếm Tông tuyệt đối là xưa nhất, truyền thừa lâu nhất, nội tình nhất là thâm hậu, đổi lại là ta vậy sẽ không đáp ứng, cần ngươi thời điểm, các ngươi toàn bộ co đầu rút cổ đứng lên, hiện tại có chỗ tốt, cũng muốn đi lên ăn một miếng. Không thiếu tông môn hạng nhì trưởng lão đứng ra, chống đỡ Liễu Vô Tà cách làm, mặc dù Viên Thiệu là cung chủ, nhưng là giờ phút này tất cả mọi người đều rõ ràng. Nước Giao Tiên Đế không có ở đây, Liễu Vô Tà mới là Bích Giao Cung chân chính chủ nhân. Chúng ta trắng hóa cửa, nguyện ý phụ thuộc vào Bích Giao Cung. Xa xa, lướt qua tới một tên người đàn ông đồ trắng, chính là Trắng Hóa Môn môn chủ, nguyện ý quy thuận Bích Giao Cung, trở thành chi nhánh tông môn. Ngay sau đó, lại là hết mấy tông môn hạng nhì, bọn họ lựa chọn phụ thuộc vào Bích Giao Cung. Những tông môn này, không thiếu gặp Thiên Tử liên minh khi dễ, thừa dịp lần này cơ hội, hoàn toàn ngã về phía Bích Giao Cung. Ngắn ngủi trong khoảng khắc, mấy chục cái tông môn hạng nhì, đứng ở Bích Giao Cung bên này, bị Liễu Vô Tà cự tuyệt. Thương Vân Kiếm Tông tông chủ phát ra cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ xoay người rời đi. Bất chi bất giác hơn 2 tiếng đi qua, nhiều thánh tử đột phá đến tiên hoàng cảnh, những cái kia lão cổ đồng cấp bậc tiên hoàng cảnh đột phá đến bán đế cảnh, người người tu vi thâm hậu. Viên Thiệu cùng Ninh Trì còn đang bế quan trong đó. Nước Giao Tiên Đế trước khi rời đi chỉ điểm bọn họ như thế nào đột phá tiên đế. Vèo vèo vèo, thương khung truyền tới kịch liệt tiếng xé gió, mấy chục đạo bóng người từ xa tới gần xuất hiện ở Bích Giao Cung bầu trời. Một chi hiên người làm sao tới? Bên ngoài sân những tông môn kia cường giả còn chưa rời đi, một mực nhìn chăm chú Bích Giao Cung phương hướng. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, một chi hiên người tới làm gì? Đứng lên, thân thể thoáng một cái ngăn ở một chi hiên trước mặt, ánh mắt càn quét một vòng, trong mắt rất nhanh định ở Quý Vũ Thật trên mặt. Lần trước không ngông biển biệt ly, Quý Vũ Thật tựa như nhân gian bốc hơi, không nghĩ tới hắn đã gia nhập một chi hiên, trở thành một chi hiên tu la cấp bậc sát thủ. Hôm nay hắn thân phận đã bị tiết lộ, giết cùng không giết Quý Vũ Thật, ý nghĩa chừng mực. Thật lâu không gặp, Quý Vũ Thật ánh mắt giống vậy quan sát Liễu Vô Tà, giọng lạnh như băng, sát ý hóa là một đạo lệ khí trực bức Liễu Vô Tà tới. Liễu Vô Tà trừng mắt một cái, xông về phía mình lệ khí, hóa là một đạo kinh khí vô hình, biến mất ở trên trời bên trong. Ngắn ngủi hơn một năm thời gian, Quý Vũ Thật lại đạt tới bán đế cảnh, nhanh như vậy tốc độ đột phá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.